Chương 29, lựa chọn khó khăn chứng. Cho xí nổ mì giả cả gũ giả cùng hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ hai người, giảng giải bên trong một chút tích phân trước mắt cơ bản công dụng về sau, hệ ạ ị cũng điếm kích tiếp thu dâu trắng phát ra tới 7 văn kiện. Văn kiện dưới góc phải cũng không có biểu hiện bao nhiêu ca, hoặc là bao nhiêu em mở cái gì. Bởi vì những vật này hiện ra cũng không có tác dụng gì. Dù sao lấy không gian nói chuyện phiếm 7 đặc thù trình độ. Liền xem như vô số cái siêu to lớn văn kiện. Giống nhau là có thể dễ dàng truyền lên, không đến nửa giây thời gian liền lên truyền thành công. Mà 7 viên một dạng cũng là có thể nhẹ nhõm tiếp thu. Hoàn toàn không nói cái gì khoa học đạo lý. Mở ra dâu trắng phát đưa ra 7 văn kiện, lít nha lít nhít văn tự tràn ngập trong đầu giao diện. Cái này thô sơ giản lược xem xét tối thiểu có cái mấy ngàn nở chữ A hải quân lục thức là hải tặc vương thế giới, hải quân bản bộ không truyền bí kỹ. Đương nhiên cái gọi là không truyền bí kỹ vẹn vẹn chỉ là trên miệng hô một hô. Trên thực tế đối với cường giả chân chính tới nói chỉ cần nhìn một chút đối phương thi triển hải quân lục thức, liền có thể trong nháy mắt nhìn ra là thế nào sử dụng. Cũng tỉ như dâu trắng. Hải quân lục thức tổng cộng chia làm lục thức thể thuật, theo thứ tự là sổ dị, gơ bộ, giản kỳ ạ cụ, xì gẳng, kẹt cài, các mì, lục thức chỗ bao hàm thể thuật mặt rất rộng, mà đồng dạng có thể đem lục thức toàn bộ tinh thông người, cơ bản cũng là có thể tại hải tặc vương thế giới bên trong, khi một cái hải quân bản bộ thì ưu tựa nở dê. Nếu là lại phối hợp thêm không tầm thường kiến văn sắc bá khí, cùng thuần thục vũ trang sắc bá khí lời nói. Nay khi một cái hải quân bản bộ trung tướng, sợ là đều không có bất cứ vấn đề gì. Hệ ạ ị thô sơ giản lược nhìn một chút nội dung, phát hiện cùng mình trong ấn tượng không sai biệt bao nhiêu. Hoặc là nói cơ bản cũng là cùng mình trong ấn tượng không sai biệt lắm. Bất quá bộ phận chi tiết phương diện ngược lại là có chỗ xuất nhập. Mà lại dâu trắng còn tăng thêm chính mình đối hải quân lục thức kiến giải cùng phân tích, đề nghị, cho nên dẫn đến cái này 7 văn kiện, so chân chính lục thức càng thêm chân quý. Thứ này nếu là đặt ở trên đa ý dương bao la mặt lời nói, đối hải tặc nhóm sức hấp dẫn độ. Sợ là mảy may cũng sẽ không thấp hơn một khỏa hệ vạ dẹ mệ si à ác ma quả thực sức hấp dẫn độ. Hải quân lục thức bên trong sổ dự, là trong nháy mắt tốc độ cao liên tục giẫm đạp mặt đất mấy chục lần, từ đó buộc phát ra kinh người vô cùng lực phản tác dụng, tiến hành đến gần vô hạn tại viên đạn, thậm chí có thể vượt qua viên đạn tốc độ ạ tỷ lì tỷ. Bất quá sổ có một cái khuyết điểm chính là nó chỉ có thể thẳng tốc độ cao di động. Không có cách nào dùng ra cái gì quanh co khúc hữu hình rắn tẩu vị. Liền xem như ngươi trái ngoặc rẽ phải. Cũng chỉ có thể là mấy cái đường thẳng. Mà gập bộ thì là sổ một loại vận dụng kỹ xảo, có thể tưởng tượng thành vũ khi thê vân túng. Đương nhiên cũng không phải là chân trái giẫm chân phải, mà chính là trực tiếp giẫm tại không khí bên trên. Tại nhún nhảy trong quá trình, tiến hành không trung thích kích. Tại rơi xuống trước cải biến vận động quy tích. Nguyên lý cụ thể dâu trắng cũng có thể chưa nói rõ ràng. Dù sao chỉ cần biết rằng có thể bay là được rồi còn lại dạng kỳ ạ cụ, xì gẳng, kẹt cài, các mì, cùng ạ ị trong ấn tượng không sai biệt lắm. Dạng kỳ ạ cụ có thể thông qua tốc độ cao thích kích, cuốn lên chân không hình thành khí lưu đánh chém. Thậm chí có thể đem sắt thép đều tùy tiện chém thành hai nửa. Có thể coi như là kiếm khí, đánh chém đến sử dụng. Xì gẳng thì là đem lực lượng toàn thân, rất nhỏ thao túng ngưng tụ tại một cái đốt, lấy ngón tay tiến hành xét đánh không kịp bưng thai chi thế công kích, uy lực không kém cỏi súng nhắm viên đạn, dày cương bản đều có thể bị cắm ra một cái lỗ thủng. Thậm chí có thể mô phở mì mịt dạng kỳ ạ củ, lợi dụng trong nháy mắt kỹ xảo, đánh ra không khí đánh chém. Hoặc là nói là lớn nhỏ cùng ngón trỏ không sai biệt lắm không khí đánh. Uy lực tuy nhiên suy yếu một chút xíu. Nhưng thắng tại công kích khoảng cách không bình thường xa. Có thể đạt tới 100m, 200m tầm sát thương. Đương nhiên đây là muốn nhìn cá nhân thể thuật mức độ. Giống dâu trắng loại này nếu là dùng xỉ gẳng bắn ra không khí đánh lời nói, sợ là có thể đánh ra ít nhất ngàn mét cờ ơ tờ bừa cờ dài khoảng cách. Tất cả là lục thức phòng ngự thể thuật, có thể làm thân thể có sắt thép độ cứng. Tương đương với học cái cao phối bản thiết bố Sam giống như... Bất quá kẹt cái một dạng có cái cự đại thiếu hụt, cũng là toàn thân kẹt cái hóa lúc, thân thể không có cách nào động đậy. Chẳng qua nếu như chỉ là tiến hành cục bộ kẹt cái hóa, nói ví dụ để một cánh tay kẹt cái hóa, này trừ cái cánh tay này bên ngoài, thân thể nó bộ vị vẫn là có thể tùy tiện linh hoạt động đậy. Sau cùng cả mỉ cũng coi là phòng ngự thể thuật, bất quá cũng có thể tính toán thân pháp đi có thể thông qua địch nhân động tác công kích, mà sinh ra rất nhỏ khí lưu biến hóa. Liên như là tại mặt giấy hội họa đồng dạng, có thể nhẹ nhàng như thường khống chế thân thể. Đối với địch nhân hướng mình phát động công kích, đều có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh. Nhìn giống như có chu tờ phức tạp bộ dáng, bất quá còn tốt dâu trắng vô dụng cái gì huyền diệu khó giải thích câu để diễn tả, không phải vậy thật đúng là xem không hiểu. Hệ ạ y thô sơ giản lược xem hết cái này mấy ngàn chữ, cảm khái dâu trắng vì thế thật sự là dưới công phu rất lớn. Văn kiện ở trong có rất nhiều thuộc về dâu trắng chính mình lý giải cùng phân tích. Cái này thì tương đương với một vốn không thế nào tối nghĩa khó hiểu cổ văn. Còn tăng thêm càng thêm ngay thẳng chú thích một dạng. Để cho người ta càng thêm dễ dàng có thể nhìn hiểu ý tứ. Bất quá hải quân lục thức loại này thể thuật, cần tích lũy tháng ngày lâu dài luyện tập. Mới có thể dần dần chậm rãi trường khống, thuần thục, thậm chí tinh thông đương nhiên này ạ ị cùng không gian nói chuyện phiếm trong đám bầy viên. Trên cơ bản mỗi một cao y đều là hình người treo bức. Bởi vì đã có thể lợi dụng bầy tích phần, tăng cường đối quả thực năng lực lý giải cùng sử dụng lời nói. Như vậy nếu như hắn lợi dụng bầy tích phân một khóa học tập hải quân lục thức, cũng hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Nói làm liền xong việc trực tiếp mở ra chính mình tích phân số dư con ở lại, nhìn lấy này 52 điểm tích phân, hệ ạ y tâm thần hơi động một chút. Cùng lúc đó, một đạo tổ tụt nhắc nhở, xuất hiện tại bầy giao diện bên trong. Pha y trăng tốn hao 200 tích phân, học tập hải quân lục thức sổ dị, gợp tổ, giản kỳ ạ cụ, xì gẳng. Tất cả, cả mì mặc cho từng cái thức, cũng đem đối với cái này thức kiến giải, kinh nghiệm, thuần thục trình độ đạt tới cấp độ nhập môn khác là không ạ ị hôi mi đầu không khỏi hơi nhíu một chút, 200 tích phân mới có thể đem lục thức chung chung một thức, một khóa học tập đến nhập môn cấp bậc sao tuy nhiên hắn không biết lục thức cấp độ nhập môn đường, đến tuột cùng là có hiệu quả gì. Bất quá dựa theo chữ này trên mặt ý tứ, hẳn là chỉ có thể là có thể sử dụng cái kia lục thức. Nhưng tuyệt không có khả năng thuần thục vận dụng, càng không khả năng thông hiểu đạo lý. Tích phân loại vật này cố nhiên rất trọng yếu, nhưng xài cũng là như là nước chảy. Loại này manh liệt tức thị cảm để ạ ị hồi tưởng lại con nào đó chim cánh cụt. Mà lại liền liền bày trò chuyện giao diện đều là chim cánh cụt cái kia cờ cờ giao diện. Một thức nhập môn cần 200 tích phân, nói cách khác ta cái này 502 tích phân, chỉ có thể học tập bên trong hai thức. Đồng thời đem cái này hai thức đạt tới cấp độ nhập môn đường. Hệ ạ y hơi lâm vào suy nghĩ trạng thái, hắn đang tự hỏi chính mình đến tột cùng muốn lựa chọn này hai thức. Là giản kỳ ạ củ gập bổ cả mì vẫn là sổ xỉ gẳng kẹt cả thật tốt muốn tất cả đều muốn a đáng tiếc số dư con nở lại bên trong chỉ có 502 tích phân. Nói cho ạ y ý nghĩ này hắn có thể sớm làm bỏ đi chí ít hiện tại hắn không có nhiều như vậy tích phân có thể cho hắn tiêu xài.